Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418 là như thế này. Vẫn là như vậy, Phương Ninh thuận lợi địa chiếm lấy không gian Nazi chi thuật, tâm tình thoải mái, từ đó về sau, ta cũng có thể tới vô ảnh đi vô tung, địa dọa người chơi. Cao hứng phía dưới, Phương Ninh đánh bạo đưa tay sờ sờ Tom hổ đầu. Cái sau lập tức chảy ra một tia hưởng thụ biểu lộ. Quả nhiên mèo tính khó sửa đổi. Cái này một viên chất mật đan dược, liền đưa cho Thang huynh bồi bổ a. Phương Ninh xuất ra một viên màu đỏ nhạt đan dược, đẩy lên trước mặt đối phương. Tom hổ lập tức mắt hổ sáng lên, duỗi ra tràn đầy gai nhọn huyết hồng đầu lưỡi lớn một liếm mà đi. Đa tạ giám ngục trưởng đại nhân, ngài còn có cái gì muốn tiểu hổ giáo đồ vật, cứ việc nói thẳng, ta Thompson, tại thượng giới cũng là kiến thức uyên bác. Tom hổ nghĩ thầm, một bản tàn khuyết không đầy đủ nhập môn không gian thuật, liền có thể đổi lấy chân quý như thế đan dược. Không lỗ ha, Tom đại gia còn có thật nhiều dạng này rách dưới công pháp. Đều là cái kia chút chết mất ra hỏa còn sót lại. Phương Ninh, ha ha, một cười. Hàn huyên vài câu, liền nghênh ngang rời đi. Tom mèo nhìn đối phương đi xa bóng lưng, bắt đầu còn mang theo dáng tươi cười, sau đó trong bất chi bất giác rủ xuống đầu. Vừa rồi đạt được đan dược vui sướng, chẳng biết tại sao, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nó chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu. Cái này cái trẻ tuổi giám ngục trường, trắng long tôn giả, nhìn thật tốt lừa gạt, thật hào phóng, giống nhau đã từng mình. Khi đó, vậy là như thế này đối bên cạnh mèo đồng bạn không có chút nào khúc mắc. Một lòng tín nhiệm, từ không keo kiệt, cuối cùng lại bởi vì không đa nguyên khí tài nguyên, bị hai mặt mèo bán, sắp chết bên trong hốt hoảng trốn hạ giới đến, bắt đầu lại từ đầu. Nó ngẩng đầu nhìn một chút cái này một mảnh màu xanh biếc giạt rào thổ địa. Bạch thạch nhân cần cù chăm chỉ địa lao động, còn có một cái nhất cần cù chăm chỉ, gần như không biết cái gì gọi là lười biếng. Đây là cỡ nào tốt cơ nghiệp cùng đồng bạn, nếu như mình cũng có thể có cái này chút. Không thể nói trước vậy không hội đạp vào đầu kia đầy người huyết tinh tử vong chi đạo. Tom mèo chưa bao giờ tự mình động thủ giết người, hoặc là tàn sát vô tội qua. Nó kiên trì một cái nguyên tắc, cái kia chính là nhất định phải đứng tại làm trên bờ xem kịch. Kết quả chính là nó tránh rơi vô số nguy cơ sinh tử đồng thời, cũng làm cho nó tinh thần ý chí một mực không chiếm được máu và lửa tôi luyện. Cũng không phải là nó tự cho là cường đại như vậy. Phương Ninh tự nhiên không biết Tom mèo biến hóa trong lòng. Mỗi cái nội ứng tâm lý đều là phức tạp. Hắn không có khả năng đi quan tâm cái này. Hiện tại hắn đang tại cho đại gia chế định đột kích phương án. Đường lui chuẩn bị tốt, liền có thể trực đảo Hoàng Long, đạp phá bẫy dập, lấy đi bảo vật. Phương Ninh hăng hái mà nói lấy. Phía trước đều tốt nói, nơi đó thật sẽ có bảo vật a? Hệ thống đại gia nghi ngờ nói, nếu là dùng để làm mồi dụ, vậy thì phải có cái không sai biệt lắm, không có thổi tốt như vậy, nhưng vậy sẽ không quá kém. Phương Ninh khẳng định nói, thì ra là thế, cái kia đi nhanh lên, đừng để ta bảo bối đợi lâu. Hệ thống đại gia nói xong, hiệp khách giáp liền thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Phương Ninh biết đại gia sử dụng không gian Nazi chi thuật, nhưng lại không có gì cảm giác hôn mê cảm giác. Xem ra cầu thả tại hệ thống không gian, liền sẽ không nhận pháp thuật ảnh hưởng. Cái này cũng thực không tồi. Mình thật lo lắng hội xuất hiện đầu choáng váng khó chịu tình huống. Đã từng ngất xỉu ô tô đường dài, Phương Ninh biểu thị, cái kia tuyệt đối không phải tốt trải nghiệm. Ít khi, Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác hướng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một mảnh kỳ cảnh, nơi xa là mông lung dãy núi, chỗ gần tựa hồ là một đầu héo úa lòng sông bãi cát. Nhưng Phương Ninh biết trên sao hỏa cũng không có dòng sông. Đại khái là phong hóa sau nham thạch mang, màu đỏ sậm nham thạch, thô to đất cát, vụn vặt lẻ tẻ, chiếu rọi ra một cái không có chút nào sinh cơ thế giới. Phương Ninh nghĩ đến một vấn đề, mở miệng nói, nơi này cơ hồ không có dưỡng khí. Đại gia ngươi là thế nào hô hấp? Không cần hô hấp, ta toàn bộ nhờ nội lực vận chuyển thu hoạch sinh mệnh năng lượng. Nghe không hiểu, ta chỉ biết mình thân thể đã là bán long nhân trạng thái. Đại khái thật không cần bình thường trên ý nghĩa hô hấp vận động. Phương Ninh buông xuống đối, nhau tồn hoàn cảnh lo lắng. Bảo bối ở đâu? Phương Ninh nói tiếp, ta vậy không rõ ràng. Rõ ràng là dựa theo đứng yên bản đồ Nazi tới. Nơi nào có cái gì hồng quang trùng thiên? Nơi nào có cái gì trọng bảo xuất thế? Quả nhiên đều là một đám lừa đảo. Chỉ là muốn dụ ta mắc lừa. Hệ thống đại gia khí cấp bại phôi nói. Mà tại lúc này, một thanh âm từ trước mắt lòng sông bên trên vang lên. Hoan nghênh đi vào hỏa tinh mộ địa. Dơ bẩn người địa cầu. Thiên đạo chó săn, một thân từ đầu đến chân đều tản ra hôi thối khí tức người nguyên thủy. Ở chỗ này, đem cho ngươi cử hành tang lễ. Vừa mới nói xong, đầu kia héo úa lòng sông. Đột nhiên phát sinh biến hóa. Một liền bốn cái người địa cầu. Tại lòng sông bên trên xuất hiện, bọn hắn hai nam hai nữ. Tướng mạo kỳ quái, tựa hồ đi qua chỉnh dung như thế. Tất cả đều là mặt như bồn bạc, lại hình tượng điểm nói, đều cùng bánh nướng mặt không sai biệt lắm, tròn lại lớn không nói, mấu chốt phía trên còn hiện đầy mấp mô. Nhà ai chỉnh dung không đều hướng đẹp cả a, còn có chuyên môn thanh mình hướng xấu cả. Cái này nhưng thật là không thể tưởng tượng, chỉ có thể nói lực lượng tinh thần thật là lớn, có thể để người ta không nhìn phổ thông thường thức. Các ngươi liền là tinh thần nguyệt người. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Dáng dấp còn thật là có mặt trăng phong cách. Bớt nói nhảm. Hiệp khách giáp, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi rốt cục xông tới. Sang năm hôm nay, liền là ngươi ngày rỗ. Một cái bánh nướng nam, nhảy sắp xuất hiện đến. Đối hiệp khách giáp chửi ầm lên. Gà đất chó sành, lan. Hiệp khách giáp chỉ một tiếng giống, lập tức cát đá tràn ngập, phụ cận trên lòng sông, tựa như cuốn lên 10 cấp gió to như thế. Rất nhiều tảng đá lớn đều bị quét đi, hướng về phía bốn cái tinh thần nguyệt người nghiền ép lên đến. Hừ, loại này trò vặt, cũng muốn tại trước mặt chúng ta khoe khoang. Cái thứ nhất bánh nướng nam chỉ một ngón tay, chung quanh phong ba lắng lại. Cát đá đều bị định trụ, lập tức cho thấy nó mạnh mẽ công lực đến. Thực lực bọn hắn, tựa hồ đều tại hồ bạc cấp. Đây cũng quá qua đáng sợ. Nhân tộc hồ bạc cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì cái gì những người phản bội này, tháng người, liên tiếp bốn cái đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Một đường vọt tới hồ bạc cấp. Phương Ninh trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này có gì có thể sợ? Thật là cho dù tốt bất quá, còn tưởng rằng lần này muốn đi một chuyến uổng công. Nguyên lai trọng bảo liền là bọn hắn a. Đánh chết bốn cái đây chính là 4 tỷ lịch luyện. Ta mới không quan tâm bọn hắn làm sao đột nhiên tăng mạnh. Hệ thống đại gia khó được cường điệu. Nói, ngươi biết cái gì? Liền biết soát, Phương Ninh không biết nói gì. Nếu là hiểu rõ bọn hắn như thế nào tăng thực lực lên nhanh như vậy. Vậy sau này chúng ta loại lịch luyện, tính so sánh giá cả cùng hiệu suất đều hội đề cao rất nhiều. A, đại phú hào cao minh, ta biết nên làm như thế nào. Đánh chết 3 cái, lưu lại 1 cái, hệ thống đại gia trả lời. Trẻ nhỏ dễ dạy, Phương Ninh hài lòng nói. Hiệp khách giáp nhàn nhạt địa nhìn chăm chú lên 4 người. Mặt không biểu tình, toàn thân một điểm sát khí đều không có lộ ra. 4 người chào phúng qua đi, nhìn nhau, đột nhiên xoay người chạy, chia bốn phương tám hướng. Có độn địa, có độn không, xem ra bọn hắn làm đủ nhiều bài tập, biết dưới mắt hiệp khách giáp chí ít có một cái nhược điểm. Cái kia chính là đối phương một lần chỉ có thể truy kích một người. Làm nhiều ra mấy cái, liền đầy đủ cuốn lấy hắn, dù sao đối phương lại không có phân thân, những người này một bên đào vong, còn vừa càn rỡ địa cười. Chúng ta liền nhìn xem ngươi có thể một lần có thể truy mấy người. Có thể chọn mấy người. Là như thế này. Hiệp khách giáp một cái không gian Nazi. Đi vào một cái độn không người phía trước. Đem một kiếm đâm chết. Thần hồn tiêu tán. Vẫn là như vậy. Hắn lại một cái không gian Nazi. Đến dưới đất một chỗ trong khe hở. Cái nào đó độn địa người. Hoảng sợ mà nhìn xem đối phương. Ngươi làm sao có thể không gian Nazi thủ đoạn? Ngươi không nên hội. Rõ ràng ngày hôm qua trong tình báo, ngươi còn không hội. Quả nhiên cái kia Phan gia lão đại nói không sai. Ngươi thật có thể khắc địch chiến thắng. Một ngày thời gian, đầy đủ học hội. Học không hội là các ngươi quá ngu ngốc. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Lại là một kiếm, đem cái này độn địa người một cái đâm chết. Đường đường hồ bạc cấp cường giả, cứ thế mà chết đi, sẽ như vậy yếu. Phương Ninh mặc dù thấy sảng khoái, nhưng thật đúng là có chút không dám tin tưởng. Trước đó cái kia đạo hư ảo nhân ảnh, có thể so sánh bọn hắn biểu hiện mạnh đến mức không có ảnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.